Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209. Lúc mấu chốt, tàn nhẫn quyết tâm, đạo diễn Lý Tuệ Chu kêu bắt đầu. Thư ký trường quay khai hỏa, thư ký trường quay bản, đệ 402 tràng, thứ tư kính, lần đầu tiên quay chụp. Tất cả nhân mã thượng các tựu các vị, nghiêm túc chuẩn bị. Tình Xuyên, Tình Xuyên, Tình Xuyên, trong phòng ngủ, Chu Hạ đóng vai Bát A Ca ngồi ở tiểu cái bàn tròn trước. Nắm bút lông lặp lại viết Tình Xuyên tên, miệng miệng lẩm bẩm, bên cạnh có chừng mấy tờ giấy. Phía trên cũng viết đầy Tình Xuyên, hai chữ. Hai người bởi vì ngưng hương cách cách giận dỗi, vì không để cho Tình Xuyên tức giận, Bát A Ca vùng cái này tỏ rõ cõi lòng. Bát A Ca, Bát A Ca, Triệu Tiểu Đao đóng vai ngưng hương cách cách, lớn tiếng la lên, đã đi vào ngoài phòng ngủ lúc này. Bát A Ca nghe ngưng hương cách cách thanh âm, mặt đầy bất đắc dĩ hốt hoảng, hắn mới vừa với đối phương cự hôn, chỉ sợ bị cái này ngang ngược nhiệt tình cách cách tới dây dưa hắn. Hắn vội vàng đứng dậy đi quan cửa phòng ngủ. Ngưng hương cách cách vọt thẳng tới, liền tướng môn đẩy ra, xông vào, ho khan một cái. Ngưng hương cách cách, ngươi, ngươi lại tới làm gì à? Bát A Ca giả bộ trấn tĩnh, Bát A Ca, ta nghe nói ngươi cự tuyệt bệ hạ tứ hôn, ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Ngưng hương cách cách thở phì phò chất vấn, cầm lên bên cạnh trên bàn nhỏ mấy tờ giấy chương. Thấy Tình Xuyên tên càng khẳng định, ngươi ở trong mắt ta nơi nào cũng không tốt. Bát A Ca nghiêm nghị đáp lại, ta không tin, ta không tin, giống như ta vậy nữ hài, cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều tốt, tại sao sẽ ở trong mắt nam nhân cái gì cũng sai? Ngươi nhất định không biết, cái gì là được, cái gì là không được. Ngưng hương cách cách hùng hổ dọa người. Nói xong cũng nhón chân lên, ở Bát A Ca trên mặt hôn một cái. Bát A Ca trong kinh hoàng ngồi ở trên thuyền, vội vàng lấy tay lau mặt. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn dùng bút lông chỉ đối phương, mặt đầy khó tin, nhà đầu này nhất định là điên rồi, ta muốn chứng minh. Ta không phải là ngươi nghĩ như vậy. Bát A Ca bị ngưng hương cách cách ngang ngược bức bách không? Có cách nào, chỉ muốn mau trốn ra phòng ngủ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không cho đi, không cho đi. Ngưng hương cách cách nghe ngực nhỏ, dùng thân thể ngăn trở đường đi, ngăn cản Bát A Ca. Bát A Ca không thể làm gì khác hơn là tránh né đổi một phương hướng. Hai người không ngừng tránh né, thiếu chút nữa đụng vào nhau. Ngưng hương cách cách là khoa nhĩ thấm bộ tiểu công chúa, đấu vật cũng rất có một tay, nhìn Bát A Ca một cái không chú ý, một cái chướng ngại, liền đem Bát A Ca cho đẩy tới ở trên thuyền. Sau đó nàng liền lên thuyền tới, ngồi ở Bát A Ca trên người, vững vàng chế trụ Bát A Ca, lấy tay che Bát A Ca miệng, hôn lên. Bát A Ca hết sức giãy giụa, mắt thấy ngưng hương cách cách hôn đến rồi Bát A Ca ngoài miệng. Bát A Ca, ta cho ngươi đưa canh tới. Tình Xuyên bưng nước trà đi vào phòng ngoài, đem cái mâm thả trên bàn, liền thấy cửa phòng ngủ mở ra. Bên trong trên thuyền lớn nữ trên nam dưới mập mờ tình cảnh. Bát A Ca nghe được động tĩnh, nhìn thấy bên ngoài là Tình Xuyên, lại bất chấp cho ngưng hương cách cách cất giữ mặt mũi, một chút liền đem nàng đẩy ra. Tình Xuyên, ta, Bát A Ca nhìn Tình Xuyên kinh ngạc ánh mắt, có miệng khó trả lời, này căn bản là không có cách giải thích a. Tình Xuyên nước mắt ở trong đôi mắt lờn vờn, nàng khí dậm chân một cái, xoay người chạy. Tình Xuyên, Bát A Ca lớn tiếng kêu lên, muốn đứng dậy đuổi theo, chờ xuống, ngưng hương cách cách bắt lại Bát A Ca tay áo, không để cho hắn đi. Bát A Ca chậm quay đầu lại, muốn nổi giận, nhìn ngưng hương cách cách lại vừa là giờ khóc giờ cười. Ngươi nhanh buông tay đi. Không còn buông tay, ta thật là nổi giận hơn rồi. Ngươi thích nhân thật là tình xuyên sao? Ngưng Hương cách cách quật cường kéo bát a ca, chính là không buông tay, chẳng lẽ cũng là ngươi sao? Bát a ca mặt đầy bất đắc dĩ, tức giận trả lời, nàng chỉ là một cung nữ. Ngưng Hương cách cách khó hiểu hỏi ngược lại, ta bất kể nàng là cung nữ cũng tốt, ăn mày cũng tốt, bệnh hủy nhân cũng tốt, tóm lại ta thích chính là nàng, còn lại ta đều không để ý. Ngươi mau buông tay. Ngưng Hương cách cách bị bát a ca lời này kinh hãi, khó có thể tin buông tay ra. Nàng lần này tới tìm bát a ca chính là ôm cám dỗ đối phương, bắt lại đối phương tâm tư. Không nghĩ tới bát a ca không hề bị lay động, lại thật thích chỉ là một cung nữ tình xuyên. Út đạo diễn kêu kết thúc, thư ký trường quay cũng vang dội thư ký trường quay bản, đạo diễn còn có thể sao? Chu Hạng từ trên thuyền ngồi dậy, nhìn phòng ngoài đạo diễn Lý Tuệ Chu hỏi, Chu Hạng, ngươi qua đây, ngươi tới nhìn một chút, còn có Tiểu Dĩnh, ngươi cũng tới. Lý Tuệ Chu dùng rất lưu loát cảng phổ hướng hai người kêu. Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao không thể làm gì khác hơn là rời đi thuyền lớn, đi tới phòng ngoài máy theo dõi trước xem. Một phút đồng hồ sau, mới vừa rồi quay chụp ống kính nhìn hết toàn bộ rồi, nhìn thấy không? Chu Hạ, ngươi là Bát A Ca, một cái 20 tuổi tả hữu bình thường thanh niên. Loại người như ngươi tỉnh táo biểu hiện tính là gì? Ngưng Hương cách cách đáng yêu như thế đẹp đẽ, ngươi lại với bị yêu tinh câu dẫn đường tăng như thế, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Này bình thường sao? Lý Tuệ Chu nói xong, nhìn về phía Triệu Tiểu Đao. Còn ngươi nữa, Tiểu Dĩnh, ngươi là khoa nhĩ thấm bộ tiểu công chúa, phải đi ôm bắt lại bát a ca. Làm hắn ý tưởng của Phúc Tấn, ngươi không phải là một tân vào động phòng đại nha đầu. Ngươi xem ngươi này là hình dáng gì, đến trên thuyền liền kiều kiều ôn nhu, hoàn toàn không có lúc trước ngang ngược, ngươi còn sợ làm đau Chu Hạ sao? Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao bị Lý Tuệ Chu nói á khẩu không trả lời được. Hai người trố mắt nhìn nhau. Vị này Lý Tuệ Chu đạo diễn nhưng là Hồng Kông đài truyền hình ATV, chứ danh đạo diễn, cùng Ngô Cẩm Nguyên, Trần Quốc, ồn ào, Lương Tân toàn bộ đến khi nổi danh đạo diễn, đều là tốt nghiệp từ ATV biên kịch huấn luyện ban. Nàng đạo diễn quá rất nhiều nổi danh phim truyền hình, như Tuyết Hoa Thần Kiếm, Tinh Võ Môn, Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Thiện Nữ U Hồn, Đại Ét Bản, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, các loại. Bây giờ cùng tương lai còn có Cung, Tam Bộ Khúc, Lục Trinh Truyền Kỳ, Cẩm Tú Vị Ương, vân vân. Chu Hạ đối với vị này nữ đạo diễn thực lực hay là rất công nhận. Lại nói nhân gia quả thật nói được rất có đạo lý, chớ ngẩn ra đó. Nhanh, trên thuyền cái này ống kính, chúng ta trở lại một lần. Mọi người lần nữa chuẩn bị. Lý Tuệ Chu đối với hai người cũng không khách khí, nàng gặp qua không biết bao nhiêu minh tinh, lập tức phân phó, người sở hữu vội vàng nghe theo mệnh lệnh, lập tức hành động, lần nữa chuẩn bị quay chụp. Chu Hạ coi trọng máy vị, ngoan ngoãn nằm ở trên thuyền. Triệu Tiểu Đao cưỡi đến, lần nữa các tựu các vị, bắt đầu điều chỉnh nổi lên tốt tâm tình. Lý Tuệ Chu lần nữa kêu bắt đầu thư ký trường quay đập ký bản. Đệ 402 chàng, thứ 5 kính, lần đầu tiên quay chụp. Triệu Tiểu Đao lần này rõ ràng lớn mật rất nhiều. Không có trước cái loại này do dự nhút nhát, ngang ngược bắt Chu Hạ thủ, che miệng hắn, sau đó liền cúi đầu lại gần, nhiệt tình hôn lên Chu Hạ trên mặt, sau đó hướng môi hôn lên. Chu Hạ cũng là điều chỉnh tâm tình, trong lòng hoạt động hòa diện bộ biểu tình nhiều lên, tận lực lộ ra bát a ca đối mặt dễ thương mỹ lệ Ngưng Hương cách cách. Nội tâm dãy dụa cùng do dự, hắn không hề chỉ là đơn thuần chiếu cố đến ngưng hương cách mặt mũi. Không có kịch liệt phản kháng, mà là nhiều nam nhân ở thời điểm này cái loại này do dự bất quyết. Sắc đẹp trước mặt, bình thường nam nhân không có mấy người sẽ không tâm viên ý mã. Lần này chỉ là chụp trên thuyền bộ phận này, đại mật mật không dùng ra cảnh. Nàng đứng ở đạo diễn bên người, thông qua máy theo dõi trông được đến hai người biểu diễn. Nàng càng xem phát hiện càng có ý tứ. Này hai người tại sao đột nhiên diễn tốt như vậy đây? Chu Hạ cái loại này do dự bất quyết, Triệu Tiểu Đao lớn mật nhiệt tình, căn bản không muốn diễn. Chẳng lẽ bọn họ, đại mật mật chính suy đoán, liền thấy Triệu Tiểu Đao hôn đến Chu Hạ trên môi, vẫn không tính là kết thúc, lại còn đưa ra dễ thương đầu lưỡi. Ta đi, cái này thật không có cần phải đi. Đại mật mật tâm lý đang dỉ máu, âm thầm bạo nổ thô tục, út. Lúc mấu chốt, Lý Tuệ Chu kêu kết thúc, thư ký trường quay cũng đánh hạ thư ký trường quay bản. Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao hai người thần sắc khôi phục bình thường. Vội vàng từ trên thuyền đứng lên, đi tới phòng ngoài. Lần này biểu hiện rất tốt. Tiểu Dĩnh, không tệ, người ngộ tính rất tốt. Cuối cùng biểu diễn, càng là đem ngưng hương cách lớn mật biểu hiện rầm rề tận trí. Ta xem trọng ngươi nha. Lý Tuệ Tê U tiến lên đối với hai người tán dương một câu. Mỉm cười vỗ vỗ Triệu Tiểu Đao bả vai. Trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Tiểu cô nương vẫn rất có thiên phú. Rất hiểu phải nắm lấy cơ hội phát huy. Chính là ngươi không sợ Chu Hạ những điên đó cuồng phen sao? Đa tạ đạo diễn, ta sẽ cố gắng lên. Triệu Tiểu Đao sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, khách khí đáp lời. Nàng nhìn thấy trong mắt của đạo diễn nụ cười, đã cảm thấy thật giống như bị nhìn xuyên rồi toàn bộ tâm tư. Tiểu Dĩnh, ta cũng coi trọng ngươi. Nữ diễn viên, lúc mấu chốt, tàn nhẫn quyết tâm, có thể làm ra hy sinh, đây mới là tốt diễn viên. Đại mật mật đi lên ý vị thâm trường vừa nói, nhìn Triệu Tiểu Đao cười trêu nói. Triệu Tiểu Đao lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh, có chút không nhịn được địa nhìn về phía Chu Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.